Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Mí mắt Diệp Bắc Minh cũng không buồn ngẩng lên. Cút, khoang xe đang náo nhiệt, lập tức yên tĩnh, Ngụy Yên Nhiên cũng ngây người, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Cô ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh dám nói ra một chữ như vậy. Vừa rồi anh ngay cả giúp đỡ cũng không dám cơ mà. Mày nói gì? Tống Trường Phong còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Một luồng lửa giận xông lên óc. Con mẹ nó, ồn ào. Diệp Bắc Minh khạc ra hai chữ. Ai cũng không nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Tống Trường Phong bay ra ngoài. Chỗ ngực xuất hiện một dấu chân. Nằm trên đất giống như chó chết. Miệng sùi bọt mép. Hòa lẫn máu tươi, không rõ sống chết, cậu Tống, mấy người đàn ông xông ra từ những chỗ khác, mặt đầy sợ hãi, bọn họ cũng không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay như thế nào. Dẫn chủ nhân của các người cút đi, nếu để tôi còn nhìn thấy các người trên chuyến tàu cao tốc này nữa. Giết không tha, Diệp Bắc Minh nói, võ giả, đi, mấy người trố mắt nhìn nhau. Dẫn Tống Trường Phong lao xuống tàu cao tốc. Tôi tên là Ngụy Yên Nhiên, người nhà họ Ngụy. Nếu anh ở Long Đô có rắc rối, có thể cầm danh thiếp của tôi để tìm tôi. Ngụy Yên Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp. Tôi không giúp cô, là hắn muốn cướp vị trí của tôi. Tôi dạy dỗ hắn một trận, chỉ như vậy mà thôi. Cô bị hắn làm gì cũng không có một chút liên quan gì đến tôi. Mí mắt Diệp Bắc Minh vẫn không mở ra. Người này, sao lại? Ngụy Yên Nhiên ngây người. Một câu cô ta còn chưa nói xong lại bị Diệp Bắc Minh cắt đứt. Đừng ồn ào bên tai tôi nữa. Im miệng, anh. Ngụy Yên Nhiên tức giận. Lúc cô ta ở Long Đô, kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng trên trời. Gặp phải một Tống Trường Phong thì cũng thôi đi. Vậy mà lại có một thanh niên hoàn toàn không biết tốt xấu. Cô ta oan ức, rưng rưng nước mắt, thiếu chút nữa khóc tại chỗ. Hàm răng cắn vang dội tiếng kéo kẹt. Cách chương.